thay đổi. Tôi làm công tác hỗ trợ phát triển một chương trình nhằm nâng cao khả năng thành công của sinh viên đại học bằng cách xây dựng tinh thần tập thể trong lớp. Chương trình đó đã mang lại hiệu quả theo nhiều mức độ khác nhau, cho đến khi có một lớp cá biệt cảm thấy đó chỉ là việc làm mất thời gian. Thế là tôi hướng dẫn chúng trả lời câu hỏi sau vào một tờ giấy. Nếu bạn có thể thay đổi một điều gì đó trong đời, thì đó sẽ là điều gì? Sau đó, tôi thu lại những câu trả lời, xáo chúng lên và phát lại cho sinh viên. Rồi tôi gọi ngẫu nhiên vài sinh viên đọc mẫu giấy họ đang giữ. Một sinh viên đọc: ước gì lưng của chồng tôi mau khỏe lại để anh ấy có thể đi làm, chúng tôi đang kẹt tiền. Một sinh viên khác: ước gì mẹ tôi không bị ung thư vú. Và cứ như thế, những giọt nước mắt lăn dài trên má của hầu hết mọi người trong lớp. Không cần tôi phải nói, họ cũng nhận ra họ có nhiều điểm giống nhau hơn họ nghĩ. Mỗi người trong số họ đều có những vấn đề riêng trong cuộc sống, họ có thể kết nối với nhau. Từ lúc đó, cả lớp đã thay đổi. Họ phối hợp với nhau, họ lập nhóm học tập cho những môn khác. Họ có thêm một lý do nữa để đến trường. Họ có bạn bè ở đó.